Chương 175, chương Tam Ca, một đường hướng bắc 6. Sài bờ gì ạ hổ một ngụm điêu lên còn đang co quắp tuần lộc thi thể, chậm rãi lui lại. Nó đã rất mệt mỏi. Liền xem như đầy máu đờ ơ y lam trạng thái, nó cũng chưa hẳn là này một đám sói đói đối thủ. Lao hổ đơn binh thực lực tác chiến, tuyệt đối là trên lục địa no. Một, mà sói thậm chí sắp xếp không đến 10 hàng đầu, nhưng là cũng là bởi vì sói tập tính là quần thể tác chiến, cho nên, nhiều năm trước tới nay sói ổn thỏa đỉnh chuôi thực vật trải qua 4.000 vạn năm, từ đầu đến cuối không suy. Mấy chục con bọc đánh mà đến sói để mỏi mệt không chịu nổi bách thú chi vương cảm thấy tuyệt vọng, lão hổ rốt cục nước nở buông xuống tuần lộc, vứt bỏ thi bảo mệnh. Có đôi khi ngươi ngồi xổm ở trên buồn cầu cố gắng nửa ngày, cuối cùng ra chỉ là một cái rắm. Sinh hoạt chính là như vậy, ngươi không cần quá thất vọng. Lưu được núi xanh, có mạng liền còn có lại đến cơ hội tuần sói xa xa rơi đi, đợi đến lão hổ ra lãnh địa, mới yên tâm trở về dùng nó kia phần thiệt. Lần này đoạt thức ăn trước miệng cọp, không uổng phí một binh một tốt, chỉ là tại thỏa đáng thời khắc cho thấy chính mình thỏa đáng thực lực mà thôi. Lâm Tịch ở trong lòng cho Lang Vương xích điểm tán, uy tín lâu năm Lang Vương, tuyệt không phải là hư danh. Bởi vì là thác sớm phát hiện cái này một tình báo cũng kịp thời thông báo Lang Vương, cho nên lần này ăn, xích dùng tuyệt đối cường thế tư thái mệnh lệnh thác cùng nó cùng một chỗ. Cái này tại Lang tộc dùng cơm chương trình thượng là xưa nay chưa từng có. Bởi vì tộc đàn, Lang Vương cùng Lang Hậu căn bản là ngang nhau địa vị tồn tại, mà không có danh tiếng gì thác, thế mà nhảy lên N cấp, may mắn có thế cùng Lang Vương xích chung tiến ánh nắng bữa sáng, thật sự là khiến sói ghen tị. Lang Hậu dịu dàng ngoan ngoãn rúc vào xích một bên, cũng không dị nghị. Địch thân ảnh ẩn tại trong bầy sói, lần này nó cũng không tiếp tục khiêu khích Lâm Tịch, mà là yên lặng ăn thuộc tại một phần của mình. Liên tục hai lần lập công. Bạch lang thác tại trong bầy sói địa vị dần dần đề cao, tương ứng chân thọ tu, hiện tại đã không chân thọ, địa vị của nó cu nở dê như diều gặp gió, u thật cao hứng, thế nhưng là Lâm Tịch trong lòng lại nặng dị thường. Lão lang vương là cơ trí mà công bằng, theo cái này hai lần dùng cơm Lâm Tịch đã có thế nhìn ra được. Còn có lần kia địch ý đồ công kích nàng, cũng là bị lang vương xích cho triệu hoán đi, đối mặt dạng này một vị thưởng phạt phân minh, cẩn thận như phát trưởng giả. Lâm Tịch thật sự là đi khiêu chiến nó. Bởi vì bị chiến bại Lang Vương đều đem tự động rời khỏi đa nở sói, thành làm một con cô lang. Mặc dù đa nở sói cũng không có yêu cầu Lang Vương dạng này, thế nhưng là làm vương giả tôn nghiêm để bọn chúng nhất định phải như thế. Bình thường tới nói, cô lang là không sống được lâu đâu. Lâm Tịch hiển nhiên nhìn ra Lang Vương tại cất nhắc bồi dưỡng mình, cái này cũng không có gì có thể nói. Tuyển gia thích hợp nhất hậu tuyển sói cũng là lao lang vương công việc một trong. Kỳ thật theo tiếp vào nhiệm vụ này bắt đầu, Lâm Tịch liền có chút mê võng. Nếu có một ngày, đa nở sói cùng nhân loại đối mặt, nàng nên như thế nào tự xử coi như hóa thân thành sói, thế nhưng là nàng vẫn là cái chính cống người kia hiện tại lựa chọn giống vậy lại tới, hơn nữa có thể sẽ nhọn hơn, nàng phải làm sao cái gì là đu nở dê, cái gì lại là sai vấn đề này lại một lần lóe lên trong đầu. Lần thứ nhất, Lâm Tịch mất ngủ. Đêm ấy, nàng không có tu tập 20 đoạn cẩm cùng thôi thể thuật, một mình dùng hai chảo bưng lấy đầu, tràn trọc. U nhìn xem Lâm Tịch dáng vẻ, con ngươi màu vàng nóng không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, tràn đầy quan tâm không nói gì hỏi đến. Lâm Tịch dùng tinh thần lực cùng nó giao lưu, U, nếu như ta cùng xích đánh nhau, ngươi giúp ai một đạo gập ghềnh trả lời tại Lâm Tịch trong đầu vang lên, ai là đúng, U liền giúp ai. U cư nhiên cũng mở phát ra tinh thần lực, mặc dù rất yếu ớt. Nếu như không có ai đúng ai sai đâu kia ta giúp ngươi. Vì cái gì Lang Vương đánh thua còn có toàn cả gia tộc làm bạn nó, còn có Lang Hậu, có thế ngươi như thua sẽ bị bọn chúng giết chết. Ta muốn ngươi còn sống. U rất giản dị, nhưng lại để Lâm Tịch rộng mở trong sáng. Đúng vậy à, nhiệm vụ của nàng là muốn đa nở sói còn sống, muốn sinh mệnh kéo dài tiếp, chỉ cần là vì cái mục tiêu này. Như vậy chính là chính xác. Lại nói, nàng vốn cũng không phải sói, nàng chỉ là cái người chấp hành. Lâm Tịch kiên định bản tâm, trong lòng tụng niệm lấy ngưng tâm quyết, cảm giác linh đài thanh minh, tất cả ưu ám quét sạch sành sanh. Làm một cái hợp cách người chấp hành, hoàn thành cộng đồng nhiệm vụ, để sinh mệnh mình kéo dài tiếp, là nàng để tại vị trí thứ nhất kiên trì. Về phần cái khác, chỉ cần là không vi phạm bản tâm, buông tay đi làm xong. Sinh mệnh, chủng tộc trưởng thành cùng kéo dài, luôn là tràn đầy đau xót cùng tử vong, không phải sao ai, lại già mồm làm một có chu tờ nát hảo tâm bình thường trong thế giới người tầm thường. Lâm Tịch biết, chính mình có đôi khi sẽ tiến vào rúc vào sừng châu đi, không có cách, nàng đã rất cố gắng tại để cho mình trở nên ý chí sắt đá, nhưng là có đôi khi vẫn như cũ sẽ bị cảm động, sẽ bị chi phối. Nhân sinh trên đường, mãi mãi cũng là các loại ngã tư đường, thế nhưng là một khi chọn sai, lại mãi mãi cũng không có để cho người ta lại đến nếu như. Hôm qua cho dù tốt cu nở dê đi không quay về, ngày mai lại khó cũng muốn nhấc chân tiếp tục cho mình rót một chén lớn súp gà cho tâm hồn, Lâm Tịch cảm thấy dễ chịu nhiều. Ra mồm, liền cùng đại di mụ đồng dạng, mỗi tháng đều sẽ tới một lần, đây là thói quen xấu, muốn vượt qua theo trời đông giá rét tiến đến, lũ dã thú đều tận lực giảm bớt ra ngoài. Đan nở sói hiện tại đã bắt đầu săn mồi thỏ dư nở dê thậm chí là chuột đồng làm thức ăn. Nếu có một đoạn thời gian đàn sói không có săn mồi đến bất kỳ con mồi, Lang Vương Xích liền sẽ lấy ra chôn ở trong đống tuyết thịt đông cho mọi người ăn. Tất cả mọi người là đâu vào đấy, sinh hoạt tựa hồ vẫn tại dựa theo hàng năm cựu lệ đẩy về phía trước tiến. Mùa đông này bởi vì lúc bắt đầu con mồi số lượng rất nhiều, cho nên tương đối tổn trữ cũng nhiều chút. Hậu kỳ dù sao cu nở dê rất khó bắt được cái gì, cùng nói hao hết tâm lực cuối cùng chỉ bắt được một con chuột, ăn xong đều không đủ nhét cái răng, đống lãng phí thể lực, còn không bằng dứt khoát vốn tại hang động làm điểm yêu làm chuyện. Thế là mỗi năm một lần đối sơn ca khóc thét thức thi đấu chính thức mở ra. Lang Vương Xích cùng Lang Hậu tình cảm rất sâu đậm, không hề giống đường đa nở sói đồng dạng, giai vị thấp sói không có giao phối quyền lợi, mà là khai thác rất dân chủ biện pháp. Đối trăng lang gạo mỗi ngày đều ở trên diễn, thời đại phía trước tiến, nam nữ đều như thế, có đôi khi là so y đư cờ có tâm tư, kêu lên một cuống họng, liền sẽ có tiểu mê muội đưa tới cửa. Có đôi khi là sói cái có tâm tư, tự nhiên cu nở dê co bò lớn xoáy ca đến đây chấp nhận. Hoặc là nguyên vốn là có điểm ý tư kia, sói hưu tình thiếp cố ý, một tiếng kêu gọi, nước chảy thành sông. Lâm Tịch cùng Ú cũng không có gia nhập đến cái này tập thể cụ ổ nở dê hoan bên trong đi. Hai cái dựa vào Lâm Tịch ngày càng khổng lồ tinh thần lực cùng cơ hồ muốn bao trùm 7-80 giảm cảm giác lực, vẫn là không buông lỏng chút nào cố gắng đi săn. Sói là nhịn rất giỏi cơ chịu đói, tại dài rằng giặc ăn hoang kỳ, bọn chúng có thể một tháng thậm chí mấy tháng không ăn, vẫn như cũ giữ cực kỳ hung hãn sức chiến đấu. Lúc này vì tiết kiệm thể lực, bọn chúng đa số đều lựa chọn yên tĩnh ẩn nút, chờ đợi nhất kích tất sát săn thức ăn cơ hội hoặc là dứt khoát đợi đến xuân về hoa nở. Lâm Tịch tu luyện 20 đoạn cẩm cùng thôi thể thuật, đều cần dinh dưỡng cung cấp, hơn nữa Lâm Tịch cu nở dê vô cùng cần thiết lớn mạnh. Địch mặc dù không có lại có hành động, thế nhưng là năm này tháng nọ xuống tới, làm tộc đàn số 2 lãnh đạo, tự nhiên cu nở dê có chính mình ủng đột. Tại đồng dạng tình huống dưới, bầy sói nội bộ đều là rất đoàn kết, nhưng là không bao gồm tương lai mình Lang Vương bảo tọa nhận uy hiếp thời điểm. Đan nở sói cũng là giảng cứu một triều thiên tử một triều thần, cho nên Lâm Tịch hiện tại đã bắt đầu đứng trước địch cùng bọn thủ hạ của nó xa lánh. Lâm Tịch nhiệm vụ hàng ngày chính là không ngừng tu luyện, không ngừng đi săn không ngừng ăn, dư thừa thịt liền ném vào bối năng tồn. Một ngày này, Lâm Tịch cùng U bắt được một con thỏ hoang cùng một con thất thải gà rừng. Ăn no nê chiến cơm hai cái chính muốn trở về. Lâm Tịch lỗ thai khẽ động, một loại kim loại tiếng ma sát truyền vào trong thai của nàng.